Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 89, thứ 43 chương thập bách thiên vạn cầm kỳ thư họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền đường chiêm thị chính là 7 con mồi, trong đó một cái cùng lúc đó, Câu Trương, Ô Trình, Tân Xương, Đồng Lư, Lâu, Vĩnh Ninh 6 huyện cũng đều có một cùng loại chiêm thị thế tộc lọt vào tế tử úng chung, có thể dự tính tiền lời đem cao tới 400 triệu tiền. Nếu là hơn nữa bình thường đạo dân cùng này khác thờ phụng đạo môn thế tộc hàng năm bình thường tô mễ tiền thuế, gần lần này giả mượn Hạc Minh Sơn pháp dụ tiến hành một loạt mưu đồ tế tử túi tiền riêng thô đánh giá nên mấy ngàn vạn tiền. Lý Dịch Phượng sắc nhọn thanh tuyến kẹp ở đỉnh núi liệt liệt gió lạnh giữa chưa phát hiện chói tai, lại cảm thấy kinh tâm, nói. Đương thời mỗi thạch mễ cốc 280 tiền cũng đủ một hộ nông gia 20 ngày chi dùng, mấy ngàn vạn tiền cáp. Từ Hữu ngẫm lại chính mình, hao hết trăm cây nghìn đắng, mới từ viên giai trong tay khô đi ra nhiều 200 vạn tiền, Đỗ Tĩnh Chi chính là đồ mặt dày, trong túi lập tức ngàn vạn tiền nhập chướng, người so với người, tức chết người a, bất quá bởi vậy có thể thấy được xã hội tài phú đại lượng tụ tập ở số ít người trong tay, ngay cả chiêm thị như vậy trung đẳng thế tộc đều có thể áp bức hàng tỷ tiền đi ra, có thể nghĩ, như Liễu, Dữ, Viên, Tiêu như vậy đỉnh cấp môn phiệt của cải sẽ là như thế nào làm cho người ta líu lưỡi. Hay là toàn dùng đậu khí như vậy biện pháp. Người trong thiên hạ không phải người mù, bảy khối lộc bô đều mất đi khả năng tính, so với Đỗ Tĩnh Chi là thật thần tiên khả năng tính còn muốn thấp. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, bảy khối lộc bô nhằm vào mục tiêu bất đồng, làm việc phương án tự cũng sẽ không giống nhau. Giống Vĩnh Ninh huyện Liêu Thị chính là tìm được rồi bọn họ cùng Minh Hải tặc cấu kết chứng cứ. Mỗi cái được đến lộc bô đạo dân ở đi thuyền hồi hương trên đường, bị Liêu Thị liên hợp Minh Hải tặc cướp bóc, không chỉ có chỉnh chiếc thuyền hơn 30 người toàn bộ lâm nạn, lộc bô cũng bị cướp đi. Điều tra rõ sau, Dương Châu Thứ Sử Phủ sao không có Liêu Thị gia tài, từ giữa lấy 3.500 vạn tiền, bồi thường lộc bô tổn thất. Còn có Câu Trương cầu thì... Nghe Lý Dịch Phượng chậm rãi nói tới, Từ Hữu sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, Vĩnh Ninh Liêu Thị vụ án, thực rõ ràng là một cái bẫy, thiên sư đạo cấu kết Thứ Sử Phủ, dễ dàng đã đem một cái có truyền thừa dòng họ tộc đàn theo Sở Quốc Hoàng tịch lau đi. Hắn hai thế làm người thông hiểu kinh sử, đối rất nhiều này nọ cùng sự vật bản chất sớm xem thông thấu hiểu được. Khả sách sử nhiều trọng ở vẽ bề ngoài đại cục mà xem nhẹ miêu tả cục ghi lại gì đó khó tránh khỏi thiếu thất nhiều lắm chi tiết. Tựa như thiên sư đạo, tuy rằng hắn biết ở Nam Bắc thiên sư đạo tiến hành đại cải cách phía trước từ trên xuống dưới, nam đạo nữ sướng, hãm hại lừa gạt, làm không ít buồn nôn sự, nhưng cũng không nghĩ tới thế nhưng vì đoạt người tiền tài, định ra như vậy mất đi lòng người độc kế. Trong lương đình xa vào trầm mặc, nơi xa đứng Tả Văn tựa hồ cảm giác được nơi này không khí không đúng, trong lòng căng thẳng, đang muốn bước nhanh lại đây. Từ Hữu đối hắn xua tay, nói. Đỗ Tĩnh Chi ở Tam Ngô danh vọng như vậy cao, sao không đem lộc bô trực tiếp bán cho này hào phú nhà, đâu đã vào đấy, chẳng phải so với phá nhà người, diệt người tộc muốn tới đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân chính thờ phụng thiên sư đạo đạo dân, nhiều là tề dân dân chúng, bọn họ đối đỗ tế tửu tôn thờ, nếu là có tiền tài, đương nhiên chịu tốn vạn kim đi mua. Khả vấn đề là, bọn họ không có tiền. Lý Dịch Phượng một ngụm nói, toạc ra huyền cơ, nói. Mà chân chính có tiền môn phiệt thế gia cùng thiên sư đạo tới hướng nhiều là theo như nhu cầu, hỗ làm dựa vào, những người này đều bị là khôn khéo hơn người hạng người, nếu là một chút tiền tài, 10 vạn trăm vạn, đều dễ thương lượng. Khả tiêu phí mấy ngàn vạn, hoặc vạn vạn tiền đi mua một khối lộc bô thần lộc thuyết, chỉ giấu được quá ngu dân, như thế nào giấu được quá bọn họ. Này thực ứng một câu, muốn mua không nổi, mua được rất tốt không nghĩ muốn, ông trời trêu cợt người xiếc hướng đến chính là như vậy rối rắm. Tái lui một bước cho dù vui lòng tiền tài cũng muốn cố kỵ chủ thượng phản ứng. Thế tộc môn phiệt vốn là thế lực khổng lồ, lại dùng nhiều như vậy tiền tài mua này khối có thể trường sinh bất tử thần lộc chi thịt, không có một lưu ý sẽ rước lấy tư đãi phủ đồ đãi, hỏi ngươi đến cùng muốn làm gì, đến lúc đó như thế nào đáp lại. Lý Dịch Phượng thủy hạ mắt mặt hờ hững nói, vì chi, ngươi nói, đối mặt bực này tình trạng trừ bỏ xử kế ở ngoài còn có thể có khác biện pháp sao? Vì sao cố tình lựa chọn chiêm thị đâu? Hoặc là nói, vì sao lựa chọn đều là cùng loại chiêm thị như vậy thế tộc đâu? Thế lực khổng lồ thế tộc nhà không thể, như Cố, Lục, Chu, Trương, đều bị là ở Tam Ngô nơi thâm căn cố đế, không thể phá vỡ, chọc bọn họ, sẽ cho thiên sư đạo đưa tới thật lớn phiền toái, khi đó thiên sư trách tội xuống dưới tế tửu không thể giao cho. Mà thế lực quá nhỏ thế tộc không có khả năng tụ liễm khởi nhiều như vậy tài phú, nhiều lắm trăm ngàn vạn vạn tiền, đã là mấy thế hệ có khả năng tích hạ cực hạn đối 500 triệu tô mễ tiền thuế mà nói, bất quá như muối bỏ biển, không chỗ nào ích lợi. Lý Dịch Phượng một chữ tự nói, chỉ có giống chiêm thị như vậy thế tộc mặc dù từ từ suy sụp nhưng gia nghiệp coi như hưng thịnh đúng là tốt nhất chọn người. động hắn, sẽ không kinh hãi trong triều, cũng sẽ không dẫn phát địa phương miệng tiếng, đổi làm bất luận kẻ nào, chỉ sợ cũng nhịn không được hội động tâm. Đương nhiên, Chiêm thị tại đây cái nguyên nhân ở ngoài, còn có Chiêm Văn Quân duyên cớ cùng với Quách Miễn duyên cớ, bối cảnh phức tạp nhất, liên lụy cũng tối rộng khắp. Đúng vậy, có tiền tài lại không thế lực, giống như chỉ đồng ôm ấp vàng hành tàu nhộn nhịp giữa chợ, tự nhiên dẫn tới đàn lang cắn xé. Từ Hữu nói, bất quá có một chút đạo huynh nói sai rồi, người sở dĩ khác hẳn với cầm thú, đang ở có cái nên làm, có việc không nên làm. Đây là công nhiên đem Đỗ Tĩnh Chi mắng làm cầm thú, Lý Dịch Phượng lại thở dài, biết rất khó khuyên Từ Hữu bước ra sự ngoại, nói. Tế tửu rất nhiều làm việc ta cũng thực không ủng hộ, hơn nữa hắn ở trong Hạc Minh Sơn cùng đại tế tửu đi gần, đối sư tôn rất là bất kính, liên quan đối ta thập phần bất mãn. Cho nên lần này hai vị chính trị cùng ngũ đại linh quan phân biệt phụ trách bảy khối lộc bô công việc, chỉ có ta bị phân đến tiền đường, đối phó độ khó lớn nhất Chiêm thị. Từ Hữu cười nói, Chiêm thị cố nhiên khó đối phó, khá vậy không làm khó được đạo huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước thông qua đậu khí, đi vu oan chi kế, sau đó âm thầm thu mua Chiêm Đĩnh, thừa cơ đem Chiêm thị vét sạch thủ đoạn sạch sẽ lưu loát chi cực như linh dương quải giáp, vô tích có thể tìm ra, bội phục bội phục. Đây đều là Đỗ tế tửu mưu đồ, ta chỉ là phụ trách giám sát chấp hành thôi. Lý Dịch Phượng nhìn Từ Hữu liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra kỳ quái thần sắc nói. Chính là không nghĩ tới ngươi sẽ chặn ngang một tay, có năng lực theo huyện nha lông tóc vô thương đi ra, làm cho Chiêm Đĩnh rất là khẩn trương, đêm qua tìm ta ra mặt, phải muốn đem các ngươi toàn bộ bỏ, nói bằng không hội hỏng rồi đại sự. Chính là Chiêm Đĩnh không nghĩ tới Chiêm Văn Quân sẽ an nhiên trở về. Lại nói tiếp nắm giữ của nàng hành tung, nhưng cũng thất thủ, có thể thấy được thiên sư đạo cũng không phải không gì làm không được thôi. Bị Từ Hữu trêu chọc, Lý Dịch Phượng cười khổ nói. Lúc này đây Dương Châu chỉ đồng thời xuất động hơn 100 người, phân biệt ở 7 chỗ bất đồng địa phương làm việc, ở lại tiền đường cao thủ không nhiều lắm. Mà ta thân hình bộ dạng khác thường nhân, không thể tự mình ra tay, nhưng là đem có thể phái ra đi người tất cả đều phái đi ra ngoài, ai ngờ Chiêm Văn Quân bên người thị nữ Vạn Kỳ lại có như vậy cao thực lực. Các ngươi kế hoạch bố cục xâm nghiêm thù không lỗ hồng, như thế nào hội phạm như vậy lỗi đâu, ngay cả Chiêm Văn Quân người bên người cũng không có tìm hiểu hiểu được. Còn không phải Chiêm Đĩnh kia phế vật nói cùng Vạn Kỳ đã giao thủ, nhiều nhất bát phẩm thực lực người khác lại càng không chừng nói. Lý Dịch Phượng nhắc tới việc này liền cảm thấy tức giận nói. Ta khi đó còn làm hắn là một nhân tài, sẽ không ngay cả điểm ấy sự cũng làm không xong, lại đã quên có câu kêu chí lớn nhưng tài mọn, xuôi gió xuôi nước khi nhìn không ra đến, một khi gặp được điểm suy sụp cùng phiền toái, lập tức giống thay đổi một người. Chiêm Đĩnh đã bị suy sụp cùng phiền toái, Từ Hữu giống nhau đều thoát không được can hệ, cho nên Lý Dịch Phượng trung kiềm chế không được trong lòng nghi vấn, nói. Vì chi tính tình của ngươi tối không yêu âm mưu quỷ kế, khả chiếu đêm qua đến xem, vô luận Chiêm Đĩnh xử cách chiêu gì số, đều bị ngươi nhấc tay nhặt ra, dễ dàng phá vỡ, hơn nữa lời nói cử chỉ khí chất phong độ cực khác ngày xưa. Hắn cùng trước kia Từ Hữu là quen biết hiểu nhau người, tự nhiên nhận ra Từ Hữu trước sau biến hóa có bao nhiêu lớn, có thể chịu đến lúc này mới hỏi đi ra, đã đáng quý. Từ Hữu sớm đoán được trốn bất quá này nhất tao, cục đầu xuống, mặt mang đau thương, nói. Đạo huynh ta là người theo quỷ môn quan đi rồi cái qua lại, nhìn như bộ mặt như thường, thực tế từ trong ra ngoài đều như hai người. Ngày xưa Từ thị thất lang, chết ở Nghĩa Hưng đêm đó ánh đao biển lửa, hiện tại Từ Vi Chi, nếu không những học thông minh một điểm, chỉ sợ cũng đến không được tiền đường. Lý Dịch Phượng gặp xúc động hắn chuyện thương tâm, làm sao còn lo lắng nhận này lời nói có lý không ở để ý, vội nói. Vi Chi, là ta không đúng, không nên với ngươi nói này đó. Vô phương ta sáng tỏ đạo huynh tâm ý, đều là vì ta tốt. Từ Hữu cố ý nói sang chuyện khác nói. Đạo huynh, các ngươi cùng thứ sử phủ là chuyện gì xảy ra? Quách Miễn thật sự hạ phủ đài nhà tù, không thể thoát thân. Liễu sứ quân muốn bắt Quách Miễn khai đao, nguyên nhân không rõ. Nhưng trong tay khuyết thiếu cũng đủ chứng cứ cho nên tìm được rồi đạo môn tìm kiếm hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dịch Phượng tâm sinh áy náy, biết thì sẽ nói, mà nói thì sẽ nói hết nói. Muốn nói dò hỏi chứa nhiều bí ẩn tình hình, đạo môn tín chúng trải rộng thiên hạ thật sự là như một chọn người. Đỗ tế tửu đối diện Chiêm thị cùng Chiêm Văn Quân như hổ rình mồi, cố kỵ đơn giản một cái Quách Miễn mà thôi, nghe tin mừng rỡ, lúc này đáp ứng rồi, cũng tạ này làm cho thứ sử phủ phối hợp nhằm vào Vĩnh Ninh Liêu thị kế hoạch cũng đối này khác chư huyện phát sinh đoạt tài án coi như không thấy. Về phần Quách Miễn hiện tại chỗ ta chỉ biết không ở trong ngục cụ thể nơi nào, lại không ta sao biết được hiểu. Hà Nhu thuyết phục Từ Hữu lớn nhất dựa vào chính là chắc chắc Quách Miễn có thể thành công thoát thân, nếu không giúp Chiêm Văn Quân, đem có trăm hại mà không một lợi. Từ Hữu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói. Cuối cùng một sự kiện, đạo huynh đêm qua nhập chiêm trạch cùng kia lão bộc đã giao thủ, hắn tu vi mấy phẩm. Ít nhất vào ngũ phẩm, có thể coi tiểu tông sư. Người ta người tập võ, ngũ phẩm là phân thủy lĩnh, trong ngũ phẩm cùng ngoài ngũ phẩm khác biệt liền giống như ánh sáng đom đóm chi trùng cùng hạo nguyệt so với huy. Lý Dịch Phượng thần sắc trầm trọng nói. Chiêm Văn Quân bên người bốn thị nữ, Thập Thư, Bách Họa Thiên Cầm, Vạn Kỳ, đều là Quách Miễn đưa cho Chiêm Văn Quân. Lấy Quách Miễn thân phận thủ hạ có như vậy lợi hại thị nữ chẳng có gì lạ. Nhưng này cái lão bộc vừa không là người Chiêm thị cũng không phải người của Quách Miễn, từ Chiêm Văn Quân mua kia tòa nhà, bỗng xuất hiện làm thủ vệ, vẫn thâm tàng bất lộ thẳng đến đêm qua mới hiền một tay tu vi xa ở ta phía trên. Cho nên gặp qua vi sau ta muốn tức khắc khởi hành phản hồi Ngô huyện hướng tế tửu bẩm báo việc này. Thập Thư, Bách Họa Thiên Cầm, Vạn Kỳ, Thập Bách Thiên Vạn Cầm Kỳ Thư Họa, nhưng thật ra khởi một tay tên rất hay. Từ Hữu trong đầu hiện lên lạnh lùng Vạn Kỳ, lúm đồng tiền như hoa bách họa, tranh chua thiên cầm, còn có một cái Thập Thư, lại không biết sẽ là cái gì bộ dáng. Nga, giống như trọng điểm là kia lão bộc mới đúng, Từ Hữu tự giễu cười, chắp tay nói. Đạo huynh trân trọng, nếu Dương Châu sự không thể làm, còn là sớm cho kịp bước ra, phản hồi Hạc Minh Sơn vì nghi. Lý Dịch Phượng gật gật đầu, thân hình du hốt đi xa, thanh âm xa xa truyền đến, nói. Người cũng trân trọng, cách chương.